Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, mồi nhử. Xưởng dệt, The Fraternity tổng bộ, Sơ Loan đứng ở phía trước cửa sổ. Thân hình cao lớn người da đen, Gunsmith, chính đang nói ngày hôm nay phát sinh sự. X có chuyện, hắn đang điều tra thời điểm bị tập kích. Grove bố trí một cái bẫy, tuy rằng cũng không có phát hiện ít thi thể, thế nhưng hắn cũng không có sẽ liên lạc lại. Hơn nữa, người biết, nếu như Cross ra tay, hắn sẽ không để lại người sống. Sơ Loan một cái chân đặt ở trên bệ cửa sổ, dùng cánh tay chống đầu gối, chậm rãi nói, có chút kỳ quái, dùng mồi nhử đối phó Mr. X, này cũng không kỳ quái. Cross xưa nay đều không để ý quá trình, thế nhưng, hắn đồng dạng không thích phiền phức, dựa theo thói quen của hắn, sẽ trực tiếp giết chết Mr. X mà sẽ không làm cái khác chuyện vớ vẩn. Có tin tức mới, ta nghĩ người gặp đối với cái này cảm thấy hứng thú. Fox bước nhanh đi tới, cầm trong tay vài tờ vừa in ra bức ảnh, Sơ Loan kết quả bức ảnh. Là Mr. X có chuyện tòa kia cao ốc lối vào. Bức ảnh bên trong hai cái nhân viên khuân vác đem một cái dương gỗ lớn chuyển trên xe tải nhỏ. Mà ở bên cạnh là cũng không có làm sao ngụy trang chính mình Diệp Thiên Hồ. Từ quay chụp góc độ đến xem, những hình này đều là lấy ra máy thu hình bên trong hình ảnh. Fox nói rằng, người này ở chiến đấu trước không tới 10 phút tiến vào nhà lớn. Sau khi chiến đấu kết thúc không bao lâu rời đi, cái kia sau khi hệ thống theo dõi khả năng ra chút vấn đề. Người thất lạc tung tích của hắn, điều tra rõ ràng đồ vật đưa đi nơi nào sao? Sơ Loan hỏi, Fox gật gù, nói, đã tìm tới, phòng ốc chủ nhân là một người tên là Diệp Thiên Hồ. Cũng chính là bức ảnh bên trong người hoa này. Hơn nữa hắn là ngày hôm nay vừa công việc phòng cho thuê nghiệp vụ. Hiệu suất nhanh đến mức kinh người. Ta lập tức dẫn người đi điều tra. Gunsmith xem xong Sơ Loan đưa cho hắn bức ảnh. Lập tức nói rằng, Sơ Loan nhưng phủ định ý nghĩ của hắn. Nói, nếu như ở trong đó đúng là Mr. X, cái này Diệp Thiên Hồ trình độ nguy hiểm đem gặp gia tăng thật lớn. Fox, người tự mình đi một chuyến đi. Fox không hề trả lời, trực tiếp xoay người rời đi. Ở Sơ Loan bọn họ suy đoán Diệp Thiên Hồ cùng Cross cùng với Mr. X gặp nạn quan hệ thời điểm. Nhưng lại không biết, Diệp Thiên Hồ đồng thời cũng ở tính toán bọn họ. Nếu như Diệp Thiên Hồ không muốn để cho bọn họ phát hiện tung tích của chính mình, hắn tự nhiên sẽ sử dụng càng thêm an toàn phương pháp vận chuyển Mr. X. Red Queen đã khống chế thành thị hệ thống theo dõi. Diệp Thiên Hồ có thể đem có liên quan hình ảnh triệt để xóa đi. Còn vận chuyển dương gỗ, cái kia thì càng thêm đơn giản. Chỉ cần ăn trộm một chiếc xe hơi là có thể. Sau khi hoàn thành ở Red Queen dưới căn bản sẽ không có người biết trong thời gian này phát sinh. Cái gì? Chỉ vì lẽ đó làm như thế chút chuyện vớ vẩn. Chính là vì để The Fraternity người phát hiện mình, hắn là mồi nhử, đồng thời cũng là thợ săn, mà hắn chân chính muốn bắt được người chỉ có một cái. Vậy thì là Fox, đừng hiểu lầm, lần này thật sự không phải Diệp Thiên Hồ lại muốn lung ta lung tung sự tình. Mà là bởi vì, tuy rằng hắn biết The Fraternity tuyệt đại đa số đều là người tốt, thế nhưng lúc này chân chính có thể tuyệt đối phục tùng The Fraternity tôn chỉ người chỉ có hai cái. Một cái là Cross, một cái khác chính là Fox. Cross liền không nói, cái này chết tiệt khốn kiếp. Tuy rằng vừa suýt chút nữa đem Diệp Thiên Hồ nổ thành mảnh vỡ. Thế nhưng kỳ thực cũng không trách Cross. Ai bảo Diệp Thiên Hồ hắn lén xông vào nhà dân còn xoay loạn đồ đâu. Ở trước đây không lâu nổ tung bên trong, Diệp Thiên Hồ giữa không trung thời điểm đúng lúc dùng lực lượng tinh thần bao vây lấy chính mình. Trình độ lớn nhất giảm bớt nổ tung đối với thương tổn của chính mình. một ít mảnh vỡ loại hình đồ vật bị che ở lực lượng tinh thần ở ngoài. Thế nhưng sóng trùng kích thứ này liền không biện pháp gì tốt. Diệp Thiên Hồ cường độ sức mạnh tinh thần còn chưa tới loại kia, vạn pháp bất xâm, trình độ. Vì lẽ đó hắn mặc dù coi như không có bị thương, nhưng kỳ thực hiện tại nội tạng cũng không hơn gì. Cũng may là Diệp Thiên Hồ là trải qua cường hóa thân thể. Tuy rằng bên trong thân thể không thế nào thoải mái, thế nhưng cơ bản sẽ không ảnh hưởng hắn năng lực chiến đấu. Trở lại đề tài chính, Croft phát hiện Sơ Loan vi phạm The Fraternity nguyên tắc sau khi liền rời đi The Fraternity. Sau đó vẫn lấy sức mạnh của một người đến đối kháng toàn bộ The Fraternity. Cũng thực sự là làm khó hắn, mà Forbes này càng là một cái có thể vì The Fraternity nguyên tắc kiên quyết đi chết nữ nhân. Forbes có một cái bi thảm tuổi ấu thơ. Lúc nhỏ, cha của nàng ở trước mặt của nàng bị đốt chết tươi. Sau khi tội phạm lại đang trên người nàng in dấu lên chính mình tên viết tắt, làm cho nàng vĩnh viễn cũng không thể quên ký ngay lúc đó thống khổ. Ở tiến vào The Fraternity sau khi, Forbes mới biết, ở cha mình bị giết trước mấy chu. Cái kia tội phạm tên xuất hiện ở Loom Office ám sát trong danh sách. Thế nhưng ngay lúc đó The Fraternity thành viên nhưng không hạ thủ được mà buông tha hắn. Thiết thân thống khổ lĩnh hội để Fox đối với The Fraternity nguyên tắc tin tưởng không nghi ngờ. Cũng đồng ý vì đó mà trả giá tất cả. Ở vốn là điện ảnh cuối cùng, Wesley hướng về The Fraternity người vạch trần Sơ Loan âm mưu. Thế nhưng Sơ Loan nhưng nói cho tất cả mọi người, tên của bọn họ toàn bộ đều xuất hiện ở trong danh sách. Đều không ngoại lệ, nếu như muốn tuân thủ nghiêm ngặt The Fraternity nguyên tắc, như vậy tối chuyện cần làm chính là đối với chính mình trong miệng nã một phát súng. Ở hầu như tất cả mọi người đều phản chiến thời điểm, Fox dùng tối quả quyết phương thức kết thúc tất cả những thứ này. Nàng nã một phát súng, viên đạn vờn quanh một vòng giết chết hết thảy ứng người đáng chết. Sau đó nàng chạm về viên đạn phải vượt qua vị trí. Mỉm cười bị chính mình bắn ra viên đạn giết chết. Có thể đem niềm tin siêu thoát tự thân sinh tử. Người như thế thường thường là đáng giá tín nhiệm. Tiền đề là ngươi muốn làm không vi lưng niềm tin của bọn họ. Xuất quỷ nhập thần Cross liền không cần nghĩ. The Fraternity tìm hắn thời gian dài như vậy đều không có tìm được hắn. Diệp Thiên Hồ ở dặn dò Red Queen tận lực hắn sau khi liền không lại quản hắn. Ở thế giới này, có khả năng nhất để Diệp Thiên Hồ tín nhiệm giúp đỡ cũng chỉ còn sót lại Fox. Cho tới xui xẻo Mr. X, hắn rất mạnh, ở The Fraternity bên trong cũng là hàng đầu thích khách. Thế nhưng Diệp Thiên Hồ không xác định hắn là có hay không đáng giá tín nhiệm. Cái gọi là nghi người thì không dùng người. Không có cần thiết cho mình cố ý gây phiền phức. Mà nếu để cho Diệp Thiên Hồ biết rồi Sơ Loan làm ra quyết định, hắn nhất định sẽ rất cao hứng. Bởi vì Sơ Loan quyết định đem Diệp Thiên Hồ muốn đi gặp nhất người đưa đến trước mắt của hắn. Chỉ cần thuyết phục Fox. Như vậy quen thuộc The Fraternity cùng Sơ Loan Forbes liền sẽ trở thành chính mình cường mạnh mẽ trợ lực. Tình huống bây giờ dưới, nói là thần số mệnh đứng ở Diệp Thiên Hồ bên này không một chút nào vì lạc quá. Từ hắn tiến vào thế giới này bắt đầu từ giờ khắc đó, vận mệnh cũng đã đứng ở hắn bên này. The Fraternity biến chất để vận mệnh từ bỏ bọn họ. Cho dù Diệp Thiên Hồ không xuất hiện, cũng sẽ có những người khác hủy diệt The Fraternity. Mà hiện tại, Diệp Thiên Hồ xuất hiện cho vận mệnh một cái lựa chọn tốt hơn. Đương nhiên, cái gọi là chịu đến vận mệnh quan tâm cũng không phải thật sự liền vô địch rồi. Chỉ là để rất nhiều chuyện đang tiến hành trong quá trình thoáng thiên hướng Diệp Thiên Hồ có lợi. Phương hướng, còn nhiệm vụ có thể thành công hay không? Xét đến cùng vẫn là thử thách Diệp Thiên Hồ thực lực của tự thân. Mặc dù mọi người đều yêu thích nói, vận khí cũng là thực lực một loại. Thế nhưng hành động thực tế thời điểm, lại gặp có mấy người thật sự đem thắng bại đều ký thác ở mịt mờ vận khí trên đây. Diệp Thiên Hồ từ hệ thống trong không gian lấy ra một đống viên đạn cùng băng đạn không. Cùng Mr. X chiến đấu bên trong hắn đem hết thảy súng lục băng đạn toàn bộ đánh hết. Sau khi chiến đấu kết thúc, Diệp Thiên Hồ đem hết thảy băng đạn lại thu thập thả lại hệ thống trong không gian. Tuy rằng hiện tại hắn còn không biết mình và Mr. X cái này mồi nhử có thể hấp dẫn đến The Fraternity người nào. Có điều 89 phần 11 trận chiến đấu là không thể phòng ngừa. Cùng những này thích khách đánh tới đến, chung quy vẫn là linh hoạt thuận tiện súng lục càng thêm thực dụng. Đặt ở góc tường dương gỗ lớn bỗng nhiên phát sinh vài tiếng động rất nhỏ. Diệp Thiên Hồ chợt nhớ tới đến, Mr. X còn bị hắn cho nhốt tại trong dương đây. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.